Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, thực sinh tăng cùng giá tiếp tang. Làm một đầu tham ăn tham ngủ bệnh thích sạch sẽ rán. Tiểu Thanh mặc dù có đem chọn phiến đỉnh núi quả dâu toàn bộ nhận thầu rơi hùng tâm tráng trí, nhưng làm sao nó dáng người linh lung, tại quét sạch mấy cây cây dâu về sau. Cũng chỉ đến kéo lấy chướng bụng thân thể bò lại Cam Cốc Vũ trên vai. Cam Cốc Vũ vì nó xoa xoa chấm đầy màu tím đen quả dâu nước hoa quả miệng. Tiểu Thanh mới hài lòng bò lên trên Cam Cốc Vũ đầu. Bàn đứng người dậy bắt đầu nghỉ ngơi. Mà sau đó không lâu, đám người cũng mang theo thổi phồng lại thổi phồng quả dâu đi trở về. Không ít người không chỉ có ngón tay bị nhiễm lên màu tím đen. Bờ môi cùng đầu lưỡi cũng có chút phát ô, nhìn qua còn có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Một bắt đầu ta còn tưởng rằng là chúng độc đâu, về sau mới phát hiện lại là bị nhuộm màu. Một cái thôn dân nở nụ cười hàm hậu cười, nhưng tựa hồ cái này nhan sắc dùng nước rửa không sạch. Nhiều tẩy mấy lần, qua đoạn thì ở giữa liền tốt. Cam Cốc Vũ vừa cười vừa nói, đúng rồi, vừa rồi các ngươi có không có lưu ý đến. Nào cây dâu là chỉ mở ra hoa, cũng không kết quả, có a, còn có không ít dạng này cây dâu đâu. Một cái khác thôn dân lập tức nói, kết quả cây dâu bên trên bây giờ còn có chút ít không có chín mùi tăng quả. Nhưng có một bộ phận cây dâu thật là một viên quả đều không có kết. Cũng không biết là vì cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, cây dâu phân đực cái, cây đơn tính. Giống được cây dâu đương nhiên sẽ không kết quả. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá tăng hoa là phong môi hoa. Thụ phấn 10 phần thuận tiện. Một mảng lớn rừng dâu bên trong chỉ cần lưu 1-2 gốc giống được cây dâu là được rồi. Bây giờ lại là có vẻ hơi nhiều. Baidu Sớt một cọng cỏ quần mỹ nữ liền vội vàng hỏi. Là muốn tướng một chút giống được cây dâu cho đổi đi sao? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tự nhiên là muốn đổi, nhưng cũng không phải là đem nó nhổ tận gốc. Tiếp xuống chúng ta muốn làm, liền là tương giá một mảnh rừng dâu toàn bộ chém đứt. Chỉ để lại trụ cột là được rồi. Toàn chặt, chúng người thất kinh, không sai, tất cả đều đến chém đứt. Cam Cốc Vũ lần nữa xác nhận nói, cái này một mảnh rừng dâu là chúng ta lợi dụng cây dâu hạt giống trồng ra tới. Gọi là thực sinh tang. Cũng chính là dã tang. Dã tang bộ dễ phát đạt. Nhịn hạn nhịn cằn cỗi. Đối hoàn cảnh thích ứng lực rất mạnh. Nhưng tuyệt đại đa số dã tang lá hình đều tương đối nhỏ. Thịt lá mỏng. Cành cũng rất nhiều. Mà lại hội trưởng đến cao mấy trượng trở thành kiều mộc tang. Cũng bất lợi cho hái lá nuôi nấng tơ trắng trùng. Các thôn dân nghe nói như thế. Trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ không hiểu. Một người đánh bạo hỏi. Vậy chúng ta làm gì còn muốn chủng loại này cây dâu đâu? Là vì đạt được loại này mỹ vị trái cây sao? Chúng ta trồng là lá tang mà cũng không phải là quả tang. Quả dâu bất quá là kèm theo sản phẩm. Đưa cho mọi người nếm thử tươi. Cam Cốc Vũ cười giải thích nói. Trồng cho thực sinh tăng mục đích chính yếu nhất. Chính là vì đạt được bọn nó thân cây làm gốc ghép. Gốc ghép. Trải qua Cam lão sư cây nông nghiệp trồng tiểu lớp học váy rơm mỹ nữ. Tự nhiên đối từ ngữ này cũng không xa lạ gì. Cái này cây dâu cũng muốn giống nho như thế. Lợi dụng giá tiếp tiến hành cải tiến A. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Không sai. Giá tiếp tăng ưu điểm là đã năng bảo trì cành chiết ưu lương tính trạng. Lại có thể mượn nhờ thực sinh tăng phát đạt bộ rễ. Tăng cường cây sinh mệnh lực. Sau này tại gây giống tốt tăng mầm, hoặc là cây già phục tráng đổi mới lúc, đều cần lợi dụng giá tiếp pháp sinh sôi cây dâu mới được. Gặp các thôn dân nghe thấy như là giá, tiếp, gốc ghép, cành chiết trở từ ngữ lúc đều là một mặt mờ mịt. Cam Cốc Vũ cũng không còn làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp ra lệnh nói. Cho nên, tiếp xuống mặc dù chúng ta muốn đem cây dâu tán cây tất cả đều chém đứt. Nhưng chặt xuống cành lại không thể tùy ý vứt bỏ. Giống được cây dâu cành tập trung đặt ở một chỗ dự bị. Những cái kia tang nhánh tươi tốt. Lá dâu khá lớn lại dày đặc cây dâu cành tại chặt cây sau khi xuống tới. tốt nhất mau chóng đưa đến ta nơi này đến. Về phần những cái kia mọc cũng không xuất sắc, lá dâu tiểu mà mỏng cây dâu, các ngươi tướng lá dâu lưu dụng là được, chặt đi xuống cành liền vô dụng. Đám người lúc này mới nhẹ gật đầu, lần nữa trở lại rừng dâu ở giữa bận rộn. Có được giá tiếp kinh nghiệm Cam Cốc Vũ cùng hai vị váy rơm mỹ nữ thì ở một bên chỉ điểm các thôn dân như thế nào lựa chọn sử dụng cũng phạt hạ cành chiết. Vì tận lực bảo trì cành chiết sinh mệnh lực, Cam Cốc Vũ tại tiếp nhận những này cành chiết sau, trước tiên tướng lá dâu bỏ đi, chỉ để lại cường tráng mầm, sau đó đem nó để vào tùy thân trong kho hàng bảo tồn. Một chút tráng kiện cây dâu nhánh cũng bị Cam Cốc Vũ thu vào. Cái này chút đồ vật xem như ma trượng thân trượng nguyên vật liệu bán đi, cũng có thể tiểu kiếm một bút. Đợi đám người hoàn thành mảnh này rừng dâu gốc ghép cùng cành chiết công tác chuẩn bị, Phái Phái cùng Lị Na cũng đúng lúc mang theo một nhóm khác các thôn dân trở về. Thế là Cam Cốc Vũ, Phái Phái cùng váy rơm mỹ nữ bốn người liền chia bốn tổ, bắt đầu dạy bảo các thôn dân như thế nào tiến hành giá tiếp. Thích hợp cây dâu giá tiếp phương pháp có rất nhiều chủng. Nếu là tại mùa đông cây dâu ngủ đông kỳ hoặc đầu mùa xuân, căn tiếp hoặc ghép mầm tỷ lệ thành công là cao nhất. Nhưng trước mắt chính vào chói chang ngày mùa hè, nếu không phải là từng cường hóa sinh mệnh lực cây dâu, lại có vạn vật sinh trưởng phụ trợ, Cam Cốc Vũ cũng không dám vào lúc này tiến hành giá tiếp. Bởi vậy, hắn lựa chọn là cành túi tiếp cùng bồ tiếp pháp tiến hành giá tiếp. Bồ tiếp đối với thường xuyên bồi dưỡng giống tốt nho tự nhiên chi lâm mọi người tới nói, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Tại gốc ghép bên trên bổ ra một đầu lỗ hổng, tướng gọt xong cành chiết cắm vào trong đó chặt chẽ ăn khớp là đủ. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ cũng làm cho các thôn dân tướng gọt xong cành chiết cắm vào cây dâu vỏ cây cùng chất gỗ ở giữa, lại tại trên vết thương thêm vào một chút mảnh chất bùn đất. Cuối cùng lợi dụng màng ni lông tướng giá tiếp vết thương chăm chú địa trói lại. Thông qua dạng này bồ tiếp cùng túi tiếp kết hợp phương pháp, mỗi khỏa cây dâu bên trên đều nối liền ba cái trở lên cành chiết. Vì đề cao giá tiếp xác suất thành công, Cam Cốc Vũ để các thôn dân lợi dụng vô dụng tang nhánh tiến hành cành chiết gọt chế luyện tập, cuối cùng mới tiến hành thực thao. Đồng thời, hắn cũng bảo đảm mỗi khỏa cây dâu bên trên đều có một cái cành chiết là hắn hoặc Phái Phái ba người giá tiếp, để cầu trình độ lớn nhất thành công hoàn thành giá tiếp. Lại một lần nữa tăng làm phân nước về sau, Cam Cốc Vũ nện xuống vạn vật sinh trưởng quyển trục. Không hổ là trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí từng cường hóa cây dâu, giá tiếp xác suất thành công làm hắn hết sức hài lòng. Ngoại trừ bộ phận giá tiếp diện đều xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt cành chiết, đại bộ phận cành đều nhanh chóng lần nữa trổ nhánh dương lá. Đồng thời chưa từng xuất hiện cái nào khỏa cây dâu bên trên cành chiết toàn quân bị diệt tình. Huống, ba tư thôn các thôn dân trước kia nơi nào thấy qua giá tiếp loại kỹ thuật này. Trong lúc nhất thời kinh vì thiên nhân, cho rằng đây là thần tích giáng lâm, thậm chí trực tiếp đối mặt rừng dâu quỳ xuống lại, trong miệng hô to tự nhiên chi mẫu ở trên, biểu lộ cực kỳ thành kính. Chỉ có Lị Na không cảm thấy kinh ngạc, ôm Phái Phái thấp giọng nói ra, bọn này đồng hương, rõ ràng tự mình toàn bộ hành trình tham dự giá tiếp, lại đem công lao toàn giao cho tự nhiên chi mẫu. Các ngươi truyền bá tín ngưỡng uy lực thật là không nhỏ. Cái này có cái gì không thể nói lý? Phái Phái nhẹ giọng cười nói, vừa vặn là bởi vì bọn hắn tự mình tham dự giá tiếp, đồng thời lại minh bạch nếu là lúc trước mình làm như thế, hoàn toàn không đạt được cái hiệu quả này, cho nên mới càng sẽ cho rằng đây là tự nhiên chi mẫu thần tích a. Huống hồ tên kia cũng đã nói, giá tiếp kỹ thuật vốn là tự nhiên chi mẫu miệng hạ ban cho, nói là thần tích cũng không sai mà. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì cùng Z Hậu Uing 77 thư hữu nguyệt phiếu XS 254 201 186 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.